Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Trần Phùng, một người cũng đã rất quen thuộc với kênh chúng ta, với một số những tác phẩm trước rất là hay, như là Áo Dài, Khi Trời Rạng Sáng, Liên Tán, Mẹ Kế. Còn nhiều nữa, gần đây nhất có Tiệm Bánh Hoàng Hôn. Ngày hôm nay xin mời quý thính giả cùng theo dõi một tập truyện mới của Trần Phùng, Oán Linh Miêu. Mời quý bà con cùng lắng nghe. Anh có muốn kiếm tiền không anh Cập? Một cô bé cỡ 13-14 tuổi đột ngột hỏi Cập, trong khi thằng nhóc vẫn tập trung vào trò chơi trên máy tính. Làm gì? Anh tìm đồ giúp em. Em sẽ cho anh tiền coi như thù lao, được không? Cọp vẫn không vội vàng. Ngón tay của nó càng điên cuồng hành hạ đóng bàn phím, tới độ chúng có thể bong ra, văng tung tóe khắp nơi. Những hình ảnh loạn xạ trên màn hình máy tính có sức hút tới mức khiến cho nó không thôi dứt ra được. Cho đến khi cô bé vỗ vai anh Cọp, câu nói giống như một thần chú quyền năng. Trận game của Cọp kết thúc ngay tấp lự với sự thua cuộc của nó. Nó cay cuốn quay sang nhìn con nhỏ, đồng thời đổ toàn bộ trách nhiệm. Má nó cái con này, mày làm tao thua đó. Con bé tinh ranh cong môi, khoanh tay đáp trả. Sao? Chứ không phải anh chơi game dở hả? Đã thua rồi còn đổ thừa. Cọp im lặng, cắn răng cắn lợi. Bình thường nó vốn chẳng giỏi trong việc đấu võ mồm, bằng nắm đấm thì có thể. Nó đứng bật dậy, xô chiếc ghế ra xa rồi phóng lên giường. Bằng chất giọng hằn học nhất, nó nhắc lại câu hỏi trước đó của cô bé. Hồi nãy mày kêu tao làm gì? Kiếm đồ giùm em. Em trả thù lao cho anh. Nhiều? Mấy cục kẹo hay là một bịch bánh? Thấy thái độ khinh thường của nó, con bé muốn nổi nóng nhưng kìm lại được. 500 ngàn, được không? Cập vội vàng bật dậy, nhanh tới độ tóc tai vẫn chưa làm quen được với lực hút trái đất, dựng ngược lên trong ngộ đời khủng khiếp. Nó trợn mắt, tiến tới chỗ con bé, nắm lấy mái tóc đuôi ngựa của con nhỏ, nhếch môi lên hăm hè. Mới bé lớn mà biết nói láo hả mày? Có tin tao mét cô thu không? Con nhỏ bị đau kêu ré lên, đồng thời xô Cọp ra. Em nói thiệt mà. Rồi nó móc từ bên trong cái túi búp bê đeo chéo trên người ra một tờ tiền màu xanh. Quả đúng là 500 ngàn. Nè, em có nói láo anh đâu. Thằng Cọp mắt liên tục nhìn chằm chằm vào tờ tiền trên tay con nhỏ. Nó nhớ tới trái banh nằm ở cửa tiệm đồ thể thao. Nó nhớ tới những vật phẩm trong game mà nó có thể mua được. Nó nhớ tới con nhỏ Mai Anh lớp trưởng. Mấy lần nó muốn cưa đổ con nhỏ, nhưng chẳng có gì để tặng. Bây giờ coi bộ những điều nó thích sẽ được giải quyết nhanh chóng, chỉ bằng tờ tiền kia. Con bé nhìn gương mặt thèm thuồng đến chảy nước dãi của Cọp mà phát ớn lên được. Anh Cọp. Nó đánh động, nhét tờ tiền vào lại trong túi, rồi bắt đầu thay đổi thái độ. Không còn vẻ cợt nhã, sợ sệt ban đầu. Nó trịch thượng khoanh tay, nhìn thằng Cọp với nửa con mắt. Đừng có vội mừng, anh phải làm xong nhiệm vụ thì mới có được, hiểu chưa? Thằng Cọp biết được vị thế của con nhỏ nên cũng sửa trạng thái ngay. Mà em muốn anh tìm cho em cái gì? Một con mèo. Thằng Cọp là một đứa học sinh lớp 10. Nhà nằm trong con hẻm nhỏ, kha khá đông dân cư. Đa phần là người đã sống ở đây từ nhiều đời. Nhà nó cũng vậy. Ông bà cố nó là người từ miền Tây lên Sài Gòn để lập nghiệp. May mắn, sau đó bắt đầu ăn nên làm ra, rồi mua được một căn nhà cũng khang trang. Tuy nhiên tới đời của nó chia năm xẻ bảy hết cho con cháu, nên giờ chỉ còn một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ. Nó sống với ba mẹ và một đứa em gái tên My học lớp 8. Đương nhiên Cộp là tên ở nhà của nó. Bà con hàng xóm quen miệng, nên sau này mặc dù nó lớn vẫn không bỏ được cái tên ấy. Cạnh nhà nó là nhà của vợ chồng chú Hứa và cô Thu. Họ có một đứa con gái tên là Trâm, con nhỏ bằng tuổi với My, em của Cộp, nên bình thường hai đứa thân với nhau lắm. Ngặt nổi thằng Cộp không ưa gì đứa em gái, và tất nhiên cả con nhỏ bạn thân của nó. Mỗi lần hai đứa muốn qua nhà My chơi trong yên bình thì thường phải chọn những lúc thằng Cộp đi học thêm hoặc không có ở nhà, tuyệt chẳng dám đụng mặt nó. Ấy vậy mà hôm nay con Trâm cả gan đơn thương độc mã tìm đến thằng Cộp để nhờ vả. Quả thật nếu như không phải vì số tiền kết xù kia làm bùa hộ mệnh thì có điên nó mới dám. Con Trâm biết thằng Cộp là một đứa gan dạ, to con lớn xác, lại thêm khoản học giỏi, nên rất thích hợp với công việc nó giao. Mà không ngoài dự đoán, thằng Cộp khoái chí ra mặt, đồng ý giúp tìm lại con mèo của nó ngay. Tuy nhiên sợ con nhỏ giữa chừng trở quẻ, nó yêu cầu phải đưa tờ tiền ấy cho con My, em nó giữ giùm để làm tin. Con Trâm đồng ý. Thế là công cuộc tìm kiếm ngay lập tức được triển khai ngay sau đó. Thằng Cộp nhớ trong đầu, con mèo của con Trâm có màu đen, dáng người thon gọn, trông đẹp mã lắm. Mới đầu có cách đây mấy ngày trước thôi, nó còn thấy con mèo nằm phơi nắng ở bên sân nhà của con Trâm, trong khi nó phải bục mặt ra mà đi học thêm giữa trời nắng. Vậy mà con vật kia thảnh thơi tới đáng ghét. Nó ganh tị, liền lấy cục đá to ném vào sân, khiến con mèo kêu ré lên, bỏ chạy mất biệt. Trùng hợp thay, cũng từ hôm ấy, nó không còn thấy con mèo đen đó nữa. Mèo mèo! Mèo ơi! Mèo! Thằng Cộp vừa đi mấy cái hẻm nhỏ gần khu nhà của nó, vừa cất tiếng gọi. Con Trâm lập tức sửa lưng. Nó tên Thang, anh kêu mèo á, nó không nghe đâu. Cộp biểu môi giễu cợt cái tên quá ư là ngớ ngẩn mà Trâm đặt cho con mèo. Không ngăn được, nó càng lúc càng cười lớn hơn. Má ơi, con mèo đen thui, thấy gớm mà cũng bị đặt tên nữa. Con Trâm không đáp, liếc nó một cái sắc lẹm rồi bỏ đi trước, mắt giáo giác quan sát mấy gốc quất một cách đầy chăm chú. Thấy nó đang giận, thằng Cộp cũng thôi không cười nữa mà nhanh chóng đuổi theo. Ủa, bình thường nó có bỏ nhà đi lâu vậy bao giờ không? Dạ không, nó ngoan lắm, đi chơi lần nào cũng biết đường về hết á. Nghe con Trâm nói, thằng Cộp trầm ngâm suy nghĩ, trán nó chau lại, không khéo gần như muốn dính chặt vào nhau. Có khi nào nó được mấy ông nhậu để ý rồi không mày? Hả? Là sao anh? Thì nó bị người ta bắt làm thịt rồi chứ gì nữa. Tao nghe mấy ông nhậu trong xóm mình cũng hay ăn thịt chó thịt mèo lắm á. Thằng Cộp ôn tồn giải thích. Con Trâm nghe mà thất kinh. Nó nghĩ về viễn cảnh mà thằng Cộp miêu tả, về cảnh con mèo Thang của nó gào khóc bên nồi nước sôi, cảnh con mèo bị người ta giết, cho vào miệng, ăn ngon lành. Trời ơi, càng nghĩ, tâm hồn nhỏ nhoi của nó muốn vỡ vụn ra làm ngàn mảnh. Nó đứng chung chân một chỗ, nước mắt nước mũi bắt đầu thi nhau mà ứa ra không ngừng. Lúc bấy giờ thằng Cộp mới thấy cái tai hại từ miệng mình. Nó vội vàng tới vỗ vai con nhỏ mà trấn an. Ê, anh giỡn thôi à, chắc nó không có xui tới vậy đâu ha. Nhưng mà tất nhiên, con nhỏ dễ gì nín khóc. Nó giãi lên đành đạch, không ngừng gọi tên con mèo ngay giữa trưa. Thằng Cộp càng lúc càng bối rối hơn nữa, liên tục dỗ dành. Thôi, anh xin mày, đừng có khóc mà. Để anh đi kiếm nó liền, chắc nó ham chơi bỏ ở đâu đó thôi. Nè, đừng có khóc nữa. Tới lúc này, con Trâm mới có thể nguôi ngoai. Tuy nhiên nó còn ấm ức thằng Cộp lắm, phải đánh thằng kia một cái đau điếng thì con nhỏ mới hả dạ. Hai đứa nó lại tiếp tục trông rủi khắp các con hẻm trong khu phố, nhưng kết quả chẳng hề có chút thay đổi. Con mèo tên Thang vẫn bật vô âm tín. Vừa nản vừa mệt, hai đứa ngồi xuống tán cây bàn ở trước một căn nhà hoang để nghỉ ngơi. Thang ơi, em ở đâu? Về với chị đi Thang. Con Trâm ngồi bó gối, mắt nhìn về xa xăm, miệng không ngừng lẩm bẩm như thể cầu nguyện. Nhìn điệu bộ của nó, thằng cọp không khỏi xúc động, dù nó chẳng phải một đứa yêu động vật. Con nhỏ bắt đầu sụt sịt. Lần này thằng cọp không nói gì để an ủi, nó chỉ choàng tay qua vai con Trâm mà vỗ về. Nhìn con nhỏ, thằng cọp lại có chút đồng cảm. Trước đây nó có một chiếc máy chơi game tay cầm rất xịn, nó quý món đồ đó lắm, vì được đích thân bà ngoại tặng cho vào dịp sinh nhật 10 tuổi. Nhưng vào một ngày nọ, cái máy game đột nhiên biến mất không chút tung tích. Nó lục tung khắp nhà cũng chẳng thấy đâu. Cho đến khi nó đi mét ba mẹ thì mới tá hỏa biết rằng trong lúc nó đi học đã có một đứa cháu họ hàng qua nhà chơi. Và hơn hết, thằng nhóc còn được ba mẹ cọp đặt cách cho vào phòng con trai của mình. Khỏi cần nói, cũng biết được việc mất cái máy chơi game ấy là nguyên do từ đâu. Sau đó thằng cọp khóc một trận lớn, ăn vạ mấy ngày trời thì ba mẹ mới chịu đi đòi lại. Ấy là đối với một món đồ vật mà cọp còn như thế, huống chi ở trường hợp của con Trâm. Con mèo Thang kia là một người bạn, một thành viên trong gia đình, gắn bó cũng ngót nghét 2-3 năm trời. Chính vì vậy việc con Trâm đau buồn là điều thằng cọp có thể hiểu được. Song nó lại chẳng biết an ủi con nhỏ ra sao. Giá như mà có con My em nó ở đây thì hay, con gái nó sẽ hiểu nhau hơn. Tiếc là hôm nay em nó đã qua nhà ngoại chơi rồi còn đâu. Cả hai đứa ngồi buồn rầu thì đột nhiên nghe có tiếng sột soạt bên trong căn nhà hoang. Con Trâm ban đầu còn giật mình, nhưng rồi nghĩ cái gì đó, nó liền bạo gan đứng lên, tiến tới gần căn nhà. Thấy biểu hiện ấy, thằng cọp nhanh chóng túm nó lại. Nè nè, đâu mày? Có khi thằng nào ở trong đó không anh? Tiếng sột soạt lại một lần nữa phát ra, âm thanh như có con vật gì đó đang cục cửa, đi lại giữa đống lá cây. Thằng cọp im lặng lắng nghe, mắt không ngừng chăm chú quan sát. Tuy nhiên, dù đang là giữa trưa, nhưng bên trong căn nhà hoang ấy không hề có chút ánh sáng nào. Phần vì tán cây bàn quá rậm rạp, phần vì không khí âm u sẵn có, nên có nhìn cũng rất khó để đưa ra phán đoán. Chắc là không phải đâu. Thằng cọp thì thầm nói với sang bên cạnh. Đương nhiên, chẳng có chút gì gọi là khẳng định. Nó im lặng chờ đợi phản ứng của con Trâm. Thế nào con nhỏ cũng sẽ cãi đổng lên cho mà xem. Tuy nhiên trái với mong đợi của nó, xung quanh hoàn toàn yên ắng. Lúc bấy giờ nó mới nhận ra con nhỏ đã biến đi đâu mất dạng. Linh tính mách bảo nó nhìn về phía căn nhà, thì quả thật chẳng sai. Con bé Trâm đang lầm lũi tiến vào bên trong. Con nhỏ đi đứng thận trọng, đôi bàn chân chỉ hoàn toàn chạm đất bằng mũi. Nó rón rén như một kẻ ăn trộm. Ê, sao mày không nói tao? Thằng cọp bực dọc khe khẽ quát. Con Trâm đương nhiên sợ tiếng động lớn sẽ làm hỏng chuyện. Nó quay lại ra dấu im lặng, không quan tâm việc thằng cọp đang cảm thấy mình chẳng có chút quyền sinh sát nào. Không được, nó bằng mọi cách phải bám riết lấy con nhỏ. Biết thằng cọp ở đằng sau, con nhỏ càng mạnh dạn tợn hơn nữa. Nó lần mò đến ô cửa chính, cố phóng tầm mắt ra xa nhất, xuyên qua cả bóng Trâm mù mờ kia. Lúc này nó mới chợt nhận ra, cánh cửa vốn chỉ khép hờ, chừa một khoảng đủ để cho đứa nhỏ như nó len vào. Bước chân đạp nhẹ nhẹ vào chiếc lá khô, gãy lên một tiếng giòn rụm. Nó chẳng để tâm, chúi đầu vào sau cánh cửa, rồi lần lượt cả thân hình nhanh chóng chui tọt vào.

Mày không nói tao mét mẹ mày đó. Thằng Cợp buộc lòng phải dùng hạ sách này, dù biết rằng con Trâm có thể vặn ngược lại và làm điều tương tự với chính nó. Tuy nhiên ngoài kỳ vọng của nó, con Trâm hớt hải quay sang van này. Đừng, đừng, anh đừng có mét mẹ em à. Một chút hả hê len vào đôi mắt của Cợp, nhưng rồi chẳng lâu, khi nó thấy sự hoảng loạn hiếm có của Trâm. Mặt mũi con nhỏ xanh lè, trán trịnh đẫm mồ hôi, môi liên tục cong lên đầy biểu cảm. Nó mới nhỏ giọng. Mày làm gì sợ dữ vậy? Anh hù mày thôi mà. Con nhỏ lập tức buông điều bộ thảm hại đó xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thằng Cợp nào có hài lòng, nó khoanh tay cười khẩy. Nhưng mà nếu mày không nói với tao có chuyện gì thì tao làm thiệt đó. Hiển nhiên con nhỏ điên tiết không thôi. Nó cắn môi chẳng đành lòng. Hồi nãy em thấy có một người trong cái nhà hoang đó. Hả? Rồi sao nữa? Người đó đang ngồi gầm gừ, nhai ngấu nghiến cái gì đó. Giống như... Trời ơi, giống như cái gì? Giống như một con mèo. Nghe đến đó, thằng Cợp bất giác bật cười. Nó giễu cợt câu chuyện của Trâm. Trời, nó có kêu mèo mèo không? Anh đừng có ghẹo em. Em nói thiệt đó. Lúc đó em còn thấy trên miệng người đó toàn là máu không à. Chứ chừng còn có một con gà nữa. Đoạn này thằng Cợp bỗng tắt ngúm nụ cười đi. Nó nhớ đến cái thứ mùi ở trong căn nhà hoang. Đúng thật là có cái gì đó khá tanh tưởi. Ừ, rồi sau đó thì sao? Thấy em bước vào, người đó quay đầu lại, tóc tai che hết mặt mũi, chỉ chừa đúng hai con mắt vàng khè, rực mà sáng trưng à. Nhìn em một cái, em sợ quá cho nên... Là nên mày xéo cái đụng. Dạ, xéo cái đụng á. Con nhỏ nhắc lại lời thằng Cợp theo quán tính. Mày thấy cái con đó ở đâu? Ở ngay phòng khách luôn á. Vừa mở cửa vô, thấy một cái lem la làng lên rồi. Hả? Nhưng mà cái lúc tao kiếm thấy mày á, đã trên cái giường mà. Ờ ha, đúng rồi anh Cợp. Đến đoạn này, con Trâm mới sực nhớ ra điều bất thường. Nó vỗ vào vai thằng Cợp một cái. Cú đánh làm cho nó đau điếng, vừa xoa da thịt vừa nói. Dạ, vậy chắc là thấy mày xỉu, cái là nó khiêng mày vô đó rồi. Cô bộ cũng tốt bụng. Mà mày có thấy được mặt mũi của nó không? Dạ không. Tóc tai bù xù em không thấy gì hết trơn. Mà chắc là con gái á. À, vậy có nhớ nó mặc đồ gì không? Không, em không có nhớ. Hàng tá câu hỏi của thằng Cợp, con Trâm đâm ra bực bội. Nó vặn vẹo. Nhưng rõ ràng thằng Cợp có lý do chính đáng để hỏi nhiều như thế. Mày ngu quá. Lỡ khi mà người nào trong xóm mình bị điên thì sao? Biết để kêu bệnh viện tâm thần tới hốt đi chứ chị. Không là có ngày tụi mình đứng tìm mà chết luôn đó con. Trước những lập luận mà thằng Cợp đưa ra, con nhỏ thấy cũng khá có lý. Nó đưa tay gãi đầu một cách tỏ vẻ ăn năn. Với lại nó khùng khùng vậy, nhiều khi nó bắt con mèo của mày ăn thịt cũng không chừng. Vừa nghe nhắc tới con mèo than yêu quý của mình, con bé Trâm sợ hãi tré lên, mắt nó đỏ hoe. Cơ bộ đâu đó trong trí tưởng tượng của nó cũng lóe lên chút suy nghĩ tương tự rồi. Mà đâu phải thứ gì viễn vông, chẳng phải nó đã tận mắt nhìn thấy người đàn bà dị hộm kia ăn một con gà sống hay sao? Tất nhiên là nó không bao giờ hy vọng con mèo than đáng thương kia sẽ là một trong số thực đơn của ả ta. Nhưng mà làm sao nó thoát khỏi thứ suy nghĩ đó được? Thằng Cợp đi sống đôi bên cạnh, dường như nỗi buồn của con nhỏ cũng bắt đầu lây sang nó. Chẳng hiểu vì sao, trời đang vào trưa mà mây mù ở đâu cứ giăng kín trên đầu hai đứa nhỏ vô tư lự. Thôi, đừng khóc nữa mẹ, tới nhà rồi. Thằng Cợp nói nhỏ, thái độ ân cần dịu dàng khá là lạ. Dạ, em cảm ơn anh Cộp. Con nhỏ nói trong tiếng sụt sịt ngắt quãng, rồi nhanh chóng ngoảnh đầu bỏ vào sau cánh cửa cổng màu lam. Nhà thằng Cộp cũng sát bên đây thôi, ấy vậy mà chưa bao giờ nó bén mảng sang nhà con Trâm. Chỉ duy nhất hôm nay nó mới dừng lại lâu như vậy. Đôi mắt cũng thầm lặng dõi theo nhịp điệu trầm buồn của con bé đến khi chẳng còn thấy nữa. Nó tiêu nghỉu đi về, tự dưng nó cũng rầu rĩ, hệt như con mèo than đó cũng là một người bạn của nó vậy. Nó bước vào sân nhà, khóa cổng trong tiếng thở dài. Hành động đáng ngờ là mẹ nó đang nằm võng trước hiên chú ý. Rồi, trưa tao kêu đi ngủ mà không chịu, chăn nắng cho bị nhức đầu rồi phải không? Lời mỉa mai của mẹ làm thằng Cộp càng cảm thấy chán nản hơn. Rõ ràng nó chẳng có chút biểu hiện gì cho thấy sức khỏe không ổn cả. Nhưng trách làm sao được, phụ huynh thì họ chỉ nhìn thấy như thế. Trong mắt họ, những đứa trẻ ấy nào có chút tâm tư gì sâu xa ngoài chuyện học hành, chơi bời kia chứ. Vô nhà lấy thuốc uống đi, rồi làm ơn ngủ giùm tôi cái. Cô Thảo tiếp tục. Đến độ này thì thằng Cộp buộc lòng phải lên tiếng. Con đâu có nhức đầu đâu mẹ. Chứ sao mặt chầm chầm vậy? Đang đi kiếm con mèo, kiếm không có nên không vui đi sao? Thằng Cộp ra sức giải thích, tuy nhiên mẹ nó chẳng có chút dấu hiệu buông tha, liền ngồi dậy truy vấn. Ủa, tao đâu có cho mày nuôi mèo, mày nuôi ở đâu mà kiếm? Không, con kiếm giùm con Trâm. Cô Thảo tỏ vẻ nghĩ ngợi. Bần trán vốn đã đầy rẫy những nếp nhăn, nay càng chằng chịt hơn nữa. Nếu như vậy thì coi chừng nó lành ít dữ nhiều rồi. Người sức môi kỵ chén mẻ, thằng Cộp đã nhen nhóm chút suy nghĩ tan tóc ấy trong đầu. Bây giờ nghe mẹ nhắc đến, không khỏi lo sốt vó. Mẹ nói vậy là sao? Cô Thảo đắn đo đôi chút rồi mới kể lại. Tại vì không phải chỉ có mình con mèo của con Trâm bị mất đâu, mà mấy con gà, cái trại gà cuối sớm á, cũng bị mất nữa. Rồi nhà cô Thắm ở đầu đường nuôi mấy con chuột hamster cũng tự nhiên mất tiêu, kiếm hoài không có thấy. Thằng Cộp kinh ngạc. Nếu quả thật bị mất trộm nhiều như vậy thì tại sao nó không biết? Mà không lẽ các bác tổ dân phố chẳng làm gì được tên trộm hay sao? Dường như nhận ra những câu hỏi của nó, cô Thảo nói thêm. Người ta cũng đặt camera đủ hết rồi, rồi cũng cho người canh chừng cái trại gà, mà không có ngày nào là không bị mất. Camera cũng không có thu được gì hết rồi. Người ta sợ nói ra nói vô đánh động tới thằng ăn trộm, cho nên mới không có thông báo lung tung. Vậy rồi sao mày biết? Thì tao nhiều chuyện với mấy bà hàng xóm. Lúc bấy giờ, mặc dù không tin cậy lắm vào những nguồn chẳng rõ ràng, nhưng trong lòng thằng Cộp đã dần chắc mẩm vào dự cảm kia. Bây giờ nó phải làm sao đây? Đi thông báo với con Trâm hay là im lặng, rồi tiếp tục giả vờ tìm kiếm con mèo cùng với nó? Như vậy thì dối trá làm sao? Nè, tối nay ba mẹ qua nhà ngoại trước con My về, con ở nhà coi nhà đó nghe. Tiếng nói của mẹ liền xua tan mọi suy nghĩ trong đầu Cộp. Theo quán tính, nó gật đầu lia lịa rồi lủi vào phòng, tiếp tục công cuộc đấu tranh tâm lý. Nhưng nào được lâu, một đứa con nít như nó não bộ chẳng dành cho những việc này. Nằm nghỉ ngợi một hồi, nó ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Nó tỉnh dậy khi trời đã tắt nắng. Sự uể oải mệt mỏi liên tục kéo ghì nó trên giường. Mãi đến khi bụng nó kêu lên vài tiếng thê lương, Cộp mới dám khước từ ma lực của cơn say ngủ kia. Đã 6 giờ 30 chiều, hẳn ba mẹ nó đã sang nhà ngoại từ bao giờ. Đương nhiên, nhà vẫn đầy đủ đồ ăn để lấp đầy cơn đói của thằng nhỏ. Cộp không mập, dáng người rắn chắc lắm. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao nó ăn uống rất khá,

Ba mày nhậu xỉn rồi, chắc sáng mai ba mẹ mới về sớm được đó. Con coi ngủ sớm đi, rồi sáng mai đi học nghe chưa. Nghe mẹ nói qua đầu dây điện thoại, Cọp càng khóc tận hơn nữa. Không được, con không ở nhà một mình đâu, con mới gặp ma đó. Ma có cái con khỉ gì. Mày lớn già đâu rồi còn bày đặt nhóng nhéo ha. Ở nhà ngủ sớm đi, nói bậy nữa bà không à. Nhưng mà con thấy thiệt bà. Nó khóc lớn hơn, hòng khiến cho mẹ động lòng. Tuy nhiên chỉ tốn công vô ích, mẹ nó nhanh chóng cúp máy sau vài câu quát nạt. Chẳng đợi cho thứ sinh vật dị hợm kia xuất hiện thêm một lần nào nữa, nó đã khóc òa lên rồi giãy đành đạch trên đất. Trong phút chốc, nó quên việc đũng quần của mình vẫn còn đương bốc mùi ngai ngái, quên luôn cả việc nó là một thằng con trai học lớp 10, vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Giờ đây nó lại trong tình trạng thê thảm như vậy. Làm trận làm thượng một hồi, nó mệt mỏi nằm vật ra, thở hổn hển, mắt hướng về căn bếp đã bị xới tung lên. Đồ ăn vung vãi khắp nơi, tất cả đều tại con ma kia. Đồ ăn đã hết, bụng đói meo, lại còn phải chôn chân trong nỗi sợ như thế này, tất cả đều tại nó. Nhưng mà biết phải làm sao đây? Chẳng lẽ đi tìm nó để tính sổ sao? Nghĩ tới gương mặt của nó thôi thì thằng Cọp lại muốn ướt đũng quần lần nữa rồi. Ấy mà có điều gì đó lạ lắm. Chẳng hiểu sao thằng Cọp cảm thấy đôi phần quen thuộc khi nhìn vào gương mặt của người đàn bà kia. Trông hao hao với ai ha. Nó nằm lăn qua lộn lại trên đất, vầng trán châu lại nghỉ ngợi. Đến khi những vết nhăn trên da thịt gần như muốn hòa trộn cùng nhau, thì nó bất ngờ ngồi bật dậy, vẻ mặt hoang mang vô tận, môi nó lắp bắp không kém gì ban nãy. Đột nhiên nó nhớ lại, trong hàng tá gương mặt những người nó đã gặp qua, trùng hợp có một người, là cô Thu, mẹ con Trâm. Nó khe khẽ nói ra phán đoán của mình. Dầu cho cả căn nhà bây giờ chỉ còn có mỗi nó, nhưng nó chỉ dám thì thầm nho nhỏ. Lỡ như thứ ma quỷ kia mà nghe thấy, lại chuốc thêm phiền phức hay sao? Rồi nó tiếp tục trầm ngâm, tay xoa xoa chiếc cằm cho giống các quý ông đương suy tư. Ngược ngạo ở chỗ, quý ông nọ chỉ đang phân vân giữa việc sẽ nín thinh về phát hiện của mình hay gửi thư nặc danh cho con Trâm để tố cáo mẹ nó. Kiểu gì cũng chẳng xong, vì đường nào thì cũng hèn hạ quá thể. So với vẻ hùng hiệp, trượng nghĩa của nó trước giờ, vậy chẳng khác nào là một sự sỉ nhục chứ. Thế thì quý ông quyết định sẽ đi nói chuyện trực tiếp với con bé Trâm. Đương nhiên việc đầu tiên quý ông cần làm chính là thay chiếc quần và rửa trôi mớ chất thải bốc mùi kia. Gần 8 giờ, thằng Cọp vừa gặm gian dở chiếc bánh mì mẹ nó trữ sẵn, vừa len lén đi sang nhà con Trâm. Tuy nhiên dưới ngọn đèn sáng trưng hai bên đường, mọi hành động mập mờ của nó chẳng có chút ý nghĩa gì. Đứng trước cổng nhà, nó mừng trơn khi thấy con bé Trâm đang ngồi nghiền ngẫm học bài nơi hàng ba. Nó cố hạ thấp âm lượng, gọi với vào. Con nhỏ thoáng giật mình, nhưng rồi nhìn thấy thằng Cọp, nó chạy tọt tới mở cửa, gương mặt trạng trở ngay. Anh Cọp kiếm em hả? Bộ anh thấy con Thang rồi sao? Không phải, chiều giờ tao ngủ nhà. Vậy anh qua kiếm em chi? Con nhỏ tỏ vẻ bực dọc, dậm mạnh chân, đôi mắt chẳng thèm đã động tới thằng anh. Cánh cửa thô bạo bị kéo lại, nó còn đang định khóa luôn cửa thì thằng Cọp lập tức can ngăn. Ê, đừng mày, tao có chuyện muốn nói. Chuyện gì nữa? Không phải con Thang, mà tao nhìn thấy một con mèo khác bự hơn, bự chán luôn. Trước lời miêu tả và cách cua tai múa chân của nó, con Trâm không khỏi ngạc nhiên. Nó tần ngần, phần trán châu lại, như được tiếp thêm nhiệt lượng. Thằng Cọp thì thầm to nhỏ, khí thế kể lại toàn bộ cho con Trâm nghe. Đến đoạn nó mô tả gương mặt cái thứ sinh vật kỳ dị kia, con nhỏ liền hoảng hốt. Trời trời ơi, anh tả y chang cái bà mà em gặp trong nhà hoang á. Chưa, mày đâu có thấy rõ mặt của cái con đó. Còn tao thấy rõ ràng nè. Lúc đó tao đối mặt với nó, nó nhìn tao, tao mới lớn tiếng hỏi: mày là con gì? Từ đâu tới? Nói chung là tao bắt nó khai ra, mà nó im re hả? Chứ nhìn tao trừng trừng vậy đó. Anh dám nói chuyện với nó luôn hả? Nói chuyện là mấy trò con ruồi thôi. Tao tính bắt nó để mà đập cho một trận về cái tội ăn dũng, mà nó nhanh chân chạy trước đó chứ. Nghe những lời ba hoa của cọp, con nọ không khỏi ngước mắt nhìn đầy trầm trồ. Nó đâu hề biết rằng vị anh hùng hào hiệp mạnh mẽ này trước đó đã phải vật lộn với cái quần ướt sũng kia như thế nào. Nói tới nói lui một hồi, thằng cọp mới chốt lại một câu: nhưng mà nãy giờ tao nói gì không có quan trọng bằng cái này nè. Cái con đó mà tao thấy á, nó có gương mặt y chang như cô Thu, mẹ của mày á. Khỏi cần nói cũng biết con Trâm kinh hãi như thế nào. Nó giật nảy mình. Hả? Anh nói vậy là sao? Thì tao thấy mặt nó giống mặt của mẹ mày. Giống là giống làm sao? Thì y chang chứ sao? Sao mà giống? Mẹ em làm gì đi làm mấy chuyện đó được? Sao tao biết? Con Trâm dần lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt theo quán tính liếc vào bên trong nhà, nghĩ ngợi cái gì chẳng rõ. Thằng cọp xoa xoa đôi vai, vừa thận trọng nhìn con nhỏ. Lỡ như nó tiếp tục nổi cơn điên thì còn biết đường mà chạy thoát thân. Ấy thế mà con Trâm như được thông tuệ đôi điều, liền nhỏ giọng quay sang: Em qua nhà anh nói chuyện chút được không? Thằng cọp có chút ái ngại. Tuy nhiên đôi mắt kiên quyết của con Trâm càng khẳng định nó chẳng thể được quyền từ chối, buộc lòng phải chấp thuận. Nhà anh giặt đồ tối vậy hả? Thằng cọp giật bắn mình, chưa kịp tìm cớ để trả lời thì con nhỏ lại tiếp tục: mà anh sao giặt có mỗi cái quần vậy? Con Trâm nhìn chằm chằm vào cái quần đang phơi ở sân trước, nước vẫn nhỏ tông tổng sau mỗi cái chớp mắt. Đây cũng chính là thứ mà thằng cọp ngại ngần. Bình thường nhà nó toàn phơi đồ ở sân sau, nhưng hình ảnh quái dị kia vẫn lẫn quất trong tiềm thức của nó, khiến cho nó sợ phải ra đằng sau, nên cứ vắt bừa phía trước. Nó đã cất công kể chiến tích hiển hách của mình cho con Trâm rồi, bây giờ chẳng lẽ lại đi tự vạch mặt mình hay sao? Cái đó tao mặc hồi chiều, mà tao thích mặc cái quần đó quá, giặt đi để mai có cái mặc tiếp. Cái quần cũ xì vậy mà cũng thích nữa hả? Thì cũ thì cũ, còn tao thích thì tao thích thôi. Chứ bộ không phải con mèo của mày đang ồm thấy gớm mà mày cũng thích nó thôi. Từ một kẻ phòng thủ trước những câu hỏi sát thương của con Trâm, giờ đây nó đã tìm được kẻ hở để công kích ngược lại con nhỏ, làm cho con nhỏ im bặt không nói được gì. Khóe mắt nó động đậy, có chút gì đó buồn bã tới thê lương. Thằng là bạn của em, không phải món đồ giống như cái quần của anh. Thằng cọp theo quán tính định ăn thua đủ, thì chất giọng rủ rượi của Trâm lại tiếp tục: mấy năm nay á, ba mẹ em lúc nào cũng cãi lộn. Ba em thì có bồ nhí ở ngoài, ít khi về nhà. Mẹ thì cứ làm lì lì, lâu lâu còn hay đánh hay chửi em nữa. Em buồn lắm, mà không biết kiếm ai đi tâm sự. Ủa chứ con bị em tao làm chi? Cọp nhắc đến tên nhỏ em gái thường hay chơi với Trâm, đương nhiên nó thừa biết cả hai chẳng phải bạn thân thiết, chỉ trùng hợp ở gần nhà nhau, nên thi thoảng lại sang làm bài tập, nói qua loa vài câu thôi. Anh còn nói nữa, con bị em anh á, tính tình khác gì anh đâu. Câu nói của con nhỏ làm cho thằng cọp giật thoát mình. Quái, nó nói vậy là ý gì? Tuy nhiên không muốn mang thêm nhục nhã, nó chỉ đành im lặng lắng nghe con nhỏ bộc bạch. Thì mỗi lần em buồn, chỉ có con Thang bầu bạn với em thôi. Em thấy nó nhiều khi còn hiểu em hơn là ba mẹ em, hay là con My nữa. Trâm bắt đầu sụt sùi, làm cho Cợp càng thêm bối rối. Quả thật, nó chẳng biết dỗ con gái khóc làm sao. Ấy vậy mà phải nói chuyện với một đứa mít ướt như Trâm. Đúng là oan gia ngõ hẹp, họa vô đơn chí. Rồi rồi, tao biết rồi. Tao sẽ ráng kiếm nó về cho mày. Con nọ như được an ủi phần nào, vội lau đi nước mắt. Dạ, mà chuyện hồi nãy nói á, có thiệt không vậy? Cái con này, mày không tin tao hả? Tao nói dối làm chó. Mày không thấy cái quật à. Trong cơn bức xúc vì bị xem nhẹ sự uy tín, thằng Cợp đứng phắt dậy, chỉ tay về phía cái quần, miệng cũng theo đó mà chuẩn bị phát tiết thứ bí mật xấu xí kia. May mắn nó kịp dừng lại trước khi bị biến thành trò cười trong mắt con nhỏ. À, cái quần của anh sao? Trâm đưa gương mặt khó hiểu chờ đợi câu trả lời của Cợp. Đương nhiên, làm gì nó được hồi đáp. Không có gì. Mà tao nói thiệt á, mặt mũi cái con nó không khác gì. Thằng Cợp vừa nói vừa quay sang con Trâm, thì bất ngờ nó khựng lại. Đôi mắt dần động đậy liên tục mà căng ra, đồng tử ngập ngụa trong một nỗi sợ hãi dần lan khắp cơ thể. Trước mắt nó khi này chẳng phải con bé Trâm, mà chính là gương mặt của bà Thu. Đôi mắt bà ta vẫn giãn nở cực hạn, vàng vọt, sáng quắc, nhìn chòng chọc vào nó. Bà ta đang dùng hai tay hai chân bám trên thân cây trứng cá trước sân nhà nó, đầu lộn xuống bên dưới, tóc tai xõa rũ rượi gần chạm tới đất. Thấy vẻ mặt kinh hãi của thằng Cợp, khóe miệng bà ta cong lên dường như thích thú. Bất giác bà ta gào lên một tiếng kêu thảm thiết, không khác gì loài mèo. Hơi thở tanh tưởi trong miệng bà ta xộc vào khoang mũi thằng Cợp, khiến cho nó như muốn ngộp. Tuy vậy toàn thân nó đã cứng đờ còn đâu, đũng quần cũng dần trở nên nặng trĩu, ẩm ướt. Tuy nhiên, nó chẳng màng tới những điều ấy nữa. Mặt mũi, danh dự, nhân phẩm hay hình tượng anh hùng gì đó đều đã trôi tuột xuống cùng với dòng nước đặc mùi kia. Nó run rẩy, khóe mắt cũng chảy tràn. Mẹ! Con bé Trâm đứng ở đằng sau chứng kiến tất cả. Nó ôm tay bịt chặt miệng, đôi con người cũng nở to đầy hoảng loạn. Mẹ nó đây sao? Vậy những gì thằng Cợp nói đều đúng hay sao? Chẳng trách mà dạo gần đây nó thấy mẹ nó rất kỳ lạ. Nhưng tại vì điều gì? Bà Thu nghe thấy tiếng con thì dần dà quay đầu về sau, hướng ánh mắt quỷ dị nhìn nó. Bất ngờ bà ta nhảy phốc xuống đất, lướt qua gương mặt hoảng hốt của Cợp, cuối cùng là phóng lên hàng rào nhà nó, kêu lên một tiếng đầy bi ai, rồi biến mất về phía nơi cuối khu phố. Thấy bà ta đi mất, lúc bấy giờ Cợp mới lấy lại được chút hồn vía. Những cảm xúc vốn bị nó kìm nén bây giờ trào ra, chẳng cần ngần ngại, nó bật ngửa mà khóc lên tu tu. Má ơi, má! Con Trâm bị tiếng khóc của thằng Cợp làm cho hoảng loạn thêm. Nó chạy tới, cố dỗ dành. Nè, anh Cợp à, mẹ em đi rồi, đừng có khóc nữa. Mẹ mày hù tao, tao mét má tao nè. Nè, thôi, anh đừng có khóc nữa mà. Ánh mắt con Trâm trong vô thức hướng về phía những vệt nước chỗ thằng Cợp ngồi. Nó đủ thông minh để mường tượng được những thứ thằng Cợp ba hoa kia vốn để lấy le là chính. Nhưng mà đương nhiên, nó chẳng muốn thằng anh mình lại khóc thêm một trận nữa vì ê chề khi bị vạch trần, nên nó tản lờ đi. Anh Cợp khóc hoài, người ta nghe người ta cười đó. Dường như có tác dụng rồi. Thằng Cợp thôi không bù lu nữa. Nó ngượng ngùng đứng dậy, tay chân quắn quýu vào nhau, tìm đủ mọi cách để che chắn cái thứ hiện trường đáng xấu hổ kia. Con Trâm hiểu ý, quay đi chỗ khác, tủm tỉm cười. Ê! Thằng Cợp lấy hết dũng khí, dù rằng giọng nó hình như đang thể hiện điều ngược lại. Mày không có được nói cái chuyện này với ai đâu đó. Hả? Chuyện gì anh Cập? Con Trâm tinh ý tới mức khiến cho thằng Cập cảm thấy hổ thẹn. Con nhỏ mới lớp 8 chứ mấy, vậy mà khéo léo tới sợ, chẳng bù cho nó. Hiểu rằng con nhỏ chẳng buồn để tâm tới sự nhục nhã của mình, thằng Cập hùa theo. Chuyện mẹ mày á. Dạ, đương nhiên rồi. Hai đứa nhỏ vừa nói tới đó, nụ cười chưa kịp nở trên môi thằng Cập thì bất ngờ, tại phía cuối khu phố đột nhiên có một tiếng nổ lớn, và rồi cả tiếng la hét thất thanh. Không có đứa nào bảo đứa nào, cả hai hớt hải chạy ra bên ngoài, ánh mắt tráo riết dõi về nơi âm thanh hỗn tạp kia. Các nhà lân cận cũng đồng loạt mở cửa, động tác y hệt hai đứa nhỏ. Vài người đã tò mò chạy đi xem xét, riêng hai đứa thì chỉ đứng đực mặt ra. Thằng Cợp bất giác nghĩ đến bà Thu. Lúc nãy không phải bà ta đã đi về phía này hay sao? Không lẽ là người ta đã nhìn thấy bà ấy giống như nó chăng? Nó quay nhìn sang con Trâm. Mẹ em á. Con nhỏ khẽ thì thào trong cổ họng. Chẳng đợi thằng anh phản hồi, nó cũng hòa vào dòng người đổ xô về đó. Thằng Cợp thôi suy nghĩ, nó bám riết lấy con nhỏ, ánh mắt dấy lên một nỗi lo lắng, nhìn về phía khu phố nơi có một trang trại gà vịt. Bắt nó vào cho công an đi. Hình như bà bị điên rồi hay sao đó. Lúc hai đứa nhỏ chạy tới nơi thì thấy người ta đã vây kín xung quanh từ bao giờ. Hàng tá tiếng nói xôn xao, tiếng mắng chửi. Nhưng khi có sự xuất hiện của con bé Trâm đều vô thức trở nên nín bặt. Người ta tản ra cho hai đứa nhỏ len vào giữa, nơi bà Thu, mẹ nó bị bắt trói nghiến nằm dưới sân trại gà. Bộ đầm trắng bà đương mặc dần trở thành một đống tạp nham lẫn lộn đất cát. Dẫu vậy, bà ta chẳng có vẻ gì là để tâm, liên tục giãy giụa giữa mớ dây thừng, miệng gầm gừ đầy đe dọa. Sao mấy chú trói mẹ con? Thả mẹ con ra. Con bé Trâm lao đến, toàn giải thoát cho bà Thu, thì nhanh chóng bị ngăn lại. Mẹ mày ăn cắp gà của tao bữa giờ, tao mà không chăng lưới điện bắt đó, thì bây giờ nó làm tới cái gì rồi? Không đập chết là hên rồi đó. Một người đàn ông trung niên sấn tới, điểm vào mặt con nhỏ. Mấy người xung quanh cũng theo đó mà thêm bớt. Đúng rồi, ăn cắp gà của người ta, người ta bắt trói đem cho công an cũng đâu có gì sai. Đồ cái thứ ăn cắp à? Hèn gì bình thường thấy ở trong nhà lầm lầm lì lì, tại làm chuyện xấu cho nên đâu có dám nhìn mặt thiên hạ. Người đàn bà đối diện nhà con bé Trâm đi đến vỗ vai nó, giọng nhỏ nhẹ như an ủi. Thôi con, cứ để họ đưa mẹ con lên công an rồi xử lý. Chứ mẹ con điên điên dại dại như vậy, để bà tự do, nửa đêm nửa hôm bà làm cái gì á thì ai mà biết được. Con nhỏ với đôi mắt đầy rẫy hoang mang trước những lời nói độc địa của bà ta. Người này chẳng phải bình thường, vẫn thường qua xin xỏ chút tiêu chút ớt, thi thoảng lại nài nỉ ba nó cho dai tiện. Ấy vậy mà... Nó còn chưa kịp phản ứng thì phía sau lưng bước chân chạy huỳnh huỵch vang lên. Con bé Trâm nhìn thấy ba của nó, dẫn trước là một người hàng xóm. Trong tiếng thở hồng hộc, người nọ nói: Tôi kêu chồng nó tới rồi nè. Con bé Trâm như trút được gánh nặng, ánh mắt nó khấp khởi chút hy vọng. Ba ơi! Ba nó tiến tới, nhưng chẳng thèm đoái hoài gì tới con gái. Ông ta đẩy Trâm ngã sóng xoài, bản thân đi tới chỗ bà Thu đang bị trói. Trong sự ngỡ ngàng của vô số người, ông ta vung tay tát một cái nảy lửa vào mặt bà vợ. Bà mẹ nói cái con này, điên thì ở trong nhà đi, phá làng phá xóm cho tao nhục nhã vậy đó. Ông ta bắt đầu đai nghiến người đàn bà kia bằng mấy cái túm tóc vùi xuống đất. Hành động đó khiến cho vài người ác ý trước đó cũng phải sượng đi. Tự bản thân họ phân vân trước các sự lựa chọn của nhân tính.

Ông ta hào hứng ra lệnh. Nhưng chẳng bao lâu, sự đắc thắng liền ngay lập tức ngưng bặt đi khi bà Thu từ bên trong đám khí lạnh kia nhảy phốc ra, lao đến người lão ta. Bà ta túm lấy cổ gã đàn ông, vật ông ta nằm ngửa ra đất, rồi vừa bóp cổ vừa gầm gừ. Lúc bấy giờ gã đàn ông nọ mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi tột độ, miệng không ngừng van xin, đôi mắt nhắm tịch, chẳng dám đối diện với gương mặt quỷ dị kia. Tuy nhiên bà Thu không hề có chút gì để tâm. Bà mở ra khớp hàm, đưa những chiếc răng đã tua tủa nhọn hoắt từ bao giờ, sẵn sàng cắn phập lấy cổ lão ta. Thân! Tiếng gọi bất ngờ của con bé Trâm làm tất thảy mọi người đều dừng lại. Đương nhiên, chẳng một ai biết Than là tên của một con mèo đen. Chỉ có mỗi thằng cọp mới rõ vì sao con bé lại làm vậy. Là em đúng không Than? Dù chỉ đứng nhìn từ phía sau lưng, nhưng với thái độ ngập ngừng của bà Thu, con bé đã chắc mẩm suy đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Nó bước tới chỗ bà Thu bằng những bước nặng trịch, đông đầy vô số xúc cảm. Than à, chị biết là em mà. Em về lại với chị đi Than. Giọng nó nghẹn đi, cổ họng ùm ứ, mắt cũng dần mờ vì những dòng nước nóng hổi đang chảy trào ra ngoài. Nhưng dẫu có thế, nó vẫn chẳng có chút lay chuyển tầm nhìn của mình. Tấm lưng kia là của mẹ nó, nhưng thứ tồn tại bên trong bà chắc chắn là người bạn mà nó hằng mong nhớ bao nhiêu lâu nay. Làm sao nó nhầm lẫn được? Ánh mắt ấy đã bao lần an ủi nó trong cơn bỉ cực. Tiếng kêu ấy đã bao lần vỗ về khi nó thúc thích. Làm sao nó quên được? Bước chân con bé càng đến gần hơn, thì cũng là lúc bà Thu quay về phía sau nhìn nó. Khóe mắt bà vẫn vàng vọt như thế, nhưng bây giờ lại chứa chan những giọt nước mắt. Phần trán bà châu lại, con người chẳng còn thu hẹp mà trở nên to tròn hơn. Rồi từ trong miệng bà, một tiếng kêu đầy trìu mến được cất lên, hòa cùng với tiếng nức nở của con bé. Bà Thu chẳng màng đến lão chủ trại gà, bà nhảy phóc đến chỗ con bé, dụi đầu vào người con nhỏ như cách một con mèo quấn quýt chủ nhân. Giữa tiếng nấc nghẹn, tiếng rên rì rì của bà Thu, hầu như chỉ còn lại tiếng gió cây lay động nhẹ nhẹ như đang vỗ về những kẻ mang đầy thương tổn. Chị biết ngay là em mà. Con Trâm ôm chầm lấy mẹ mình, phút chốc bà như hóa trở lại thành một chú mèo đen muông, người bạn thân của con bé. Nhưng mà tại sao em lại thành ra như thế này? Nghe con bé hỏi, đột nhiên bà Thu dần thu người lại, miệng gầm gừ, đôi mắt bỗng chốc trở nên giận dữ. Và đôi mắt căm phẫn ấy hướng về phía ba của con bé Trâm. Linh tính mách bảo, nó đứng bật dậy, quay sang chất vấn. Ba đã làm gì con Than của con vậy? Người đàn ông im lặng, gương mặt đỏ bừng, tỏ vẻ khó chịu. Mày nói chuyện với ai vậy cái con mất dạy? Tao bắt nó bận thịt đó, rồi sao? Câu nói của ông ta vừa thốt qua kẽ răng, thì ngay trong lòng ngực con bé như giật lên một cái đau đớn. Nó ngơ ngác ngồi thập xuống đất, nước mắt tuôn ra ồ ạt. Tại sao? Tại sao ba làm vậy với Than? Nó là bạn của con mà. Ba có biết là con chỉ có nó là bạn hay không? Mày câm miệng cho tao. Chó mèo thì cũng là con vật, con nào mà không phải là đồ ăn của con người? Bạn bè cái gì? Tao đẻ mày ra đường hoàng bình thường, mày đừng có muốn thành súc vật nha. Ông mới muốn thành súc vật đó ông già. Thằng cọp đứng đối diện với ông ta, chỉ tay, mặt hất hàm đầy vẻ thách thức. Nó vốn chẳng ưa gì cái thối trăng qua còn đánh đập vợ con của ông ta từ lâu, nay lại phải tận mắt chứng kiến thì quả thật có nhát gan mấy cũng quyết dạy cho ông ta một bài học mới hả dạ thằng nhỏ. Ông coi ông có đáng làm con người không? Có gia đình rồi mà còn ngoại tình đó, vậy còn đánh đập vợ con. Bây giờ ông còn dám mở miệng ra nói nữa sao? Con mèo này là bạn của con ông. Nếu mà không có nó bầu bạn với con nhỏ đó, thử hỏi nó có muốn sống với một người cha vô lương tâm như ông không? Câu nói của nó vừa dứt đã bị ông ta đấm cho một cú vào mặt, ngã lăn quay. Máu mồm máu miệng bắt đầu chảy ra, khiến cho nó tá hỏa. Lúc bấy giờ, thời hạn cho sự oai hùng kia đã chấm dứt. Nó run rẩy la lên. Ông dám đánh tôi, ba tôi không tha cho ông đâu. Tao đập chết cha mày luôn bây giờ. Ông ta giơ tay lên định cho thằng cọp thêm một cái nữa thì con Trâm quát lớn. Ba thôi đi, ba sống tệ với gia đình chưa đủ hả? Nó chạy đến đỡ thằng cọp lên, xem xét vết thương cho thằng nhỏ trong sự ngỡ ngàng từ phía ba mình. Đây là lần đầu tiên nó có thái độ như thế với ông ta. Ngay cả những lúc bị đánh đập tới mức trầy trật nhất, nó cũng chẳng dám biểu hiện sự phản kháng, dù chỉ qua bằng ánh mắt mà thôi. Cái con bất dạy này, nuôi mày tới bị lớn, bây giờ mày nói như vậy với ba mày hả? Ông ta đè ngón tay thô bạo vào trán con nhỏ, khiến cho cơ mặt của nó bị xô lệch đi ít nhiều. Nhưng ngược lại, đôi mắt nó vẫn kiên định, nhìn chòng chọc về phía ông ta, một ánh mắt đầy phẫn uất. Ai cần ba nuôi? Ông ta nín bặt. Con nhỏ tiếp tục cất bàn tay kia ra khỏi mặt mình. Ba có từng bao giờ hỏi con là con muốn được sinh ra chưa? Ba có từng hỏi con muốn trở thành con của một người như ba hay chưa? Hay là ba có từng hỏi rằng con muốn sống trong một gia đình tồi tệ như nhà mình chưa? Không có. Mọi thứ đều chẳng phải con quyết định. Và căn bản, ba muốn con sinh ra vì kết tinh tình yêu của ba mẹ hay là vì lý do gì thì chỉ có ba rõ. À, cho mày ăn học để ngày chờ này, mày giải đời lại tao hả? Con chỉ muốn nói ra những gì trong lòng mình. Ba, con cái được sinh ra chẳng phải do chúng quyết định, nên việc ba mẹ nuôi con cái giống như việc có trách nhiệm với những gì mình làm. Là hậu quả hay là thành quả là do chính ba mẹ tự quyết định mà thôi. Một sự im lặng dần bao trùm lên gương mặt của người đàn ông và tất cả những người đứng xung quanh. Ai nấy đều trầm mặc, suy nghĩ những điều mà con bé 14 tuổi vừa bộc bạch ra. Đó chẳng phải cũng là tiếng lòng của vài người trong đó hay sao? Thấy bà mình đã thôi phản ứng, con bé mới tiến tới chỗ bà Thu, xoa nhẹ mái đầu của bà. Đôi mắt ương ướt khẽ chạm lấy từng sợi tóc bù xù. Chị xin lỗi, chị đã không bảo vệ được cho em. Đáp lại lời con bé, chỉ có tiếng kêu thê lương phát ra từ cổ họng của bà. Vẫn là thanh âm của loài mèo, nhưng lại chứa đựng vô số tâm sự bi đát, làm cho đôi người cũng bắt đầu sụt sùi theo. Con bé cũng thế, nó ôm ghì lấy mẹ mình. Hành động mà nó ngỡ như sẽ chẳng bao giờ lặp lại lần nào nữa từ ngày bà Trầm út. Bà Thu trú lên những âm thanh mang dại, tiếng thét như bị dao ai đó cắt vào cổ họng, rồi nhanh chóng buông con bé Trầm ra. Mặt đất quanh chỗ bà bị bần vũ, cát bay mịt mù, chẳng còn ai nhận ra ai nữa. Lúc bấy giờ đột nhiên ông Hứa, ba con Trâm, bất ngờ hét lên, khiến cho tất cả đều tập trung chú ý. Bà Thu bây giờ đã đè vật ông ta ra. Hai bàn tay cào liên tục vào mặt của ông, đầy điên loạn. Những vết thương ấy khiến cho máu me bắn ra tung tóe. Ông Hứa ra sức vẫy vùng, vẫn chỉ là vô ích, hoàn toàn bị thân hình nhỏ nhắn kia trấn áp. Ai nấy chứng kiến đều sợ hãi lùi ra xa, chẳng ai dám bén mảng lại gần vì sợ liên lụy.

Con nhỏ chìa túi đồ ra cho cọp, mỉm cười tươi rói, làm thằng nhỏ khựng đi vài nhịp. Đương nhiên, Trâm chẳng thể cho nó giữ thắc mắc kia quá lâu. Nó thì thầm: "Bữa nay em với mẹ chuyển nhà đi về ngoại á, chắc sau này em có về đây nữa đâu." Thằng cọp nghe như có tiếng sét đánh sầm bên tai mình, mắt nó mở to đầy hoảng hốt. Cái gì? Sao mày đi? Thì ba mẹ em chính thức ra tòa ly dị rồi. Căn nhà này sắp tới cũng bán. Mẹ con em còn ở đây làm chi? Nhưng mà còn chuyện học hành của mày thì sao? Thì em chuyển trường thôi. Anh yên tâm, nhà ngoại em cũng gần thành phố mà. Đi tầm 2-3 tiếng là tới chứ gì. Nào anh có dịp á, xuống nhà ngoại em chơi. Nhưng mà sao mày không báo tao sớm? Mày... Thằng cọp dậm chân, ánh mắt dần long lanh lên. Vô số xúc cảm đang cuồn cuộn khuấy đảo bên trong bộ não non nớt của nó. Thế là hết. Nó chỉ vừa mới có cảm tình với con nhỏ, vậy mà con nhỏ nở lòng nào để mặc nó như vậy. Nhẫn tâm quá đi. Nó thậm chí còn chưa kịp rủ nhỏ đi ăn uống bữa nào, hay thậm chí là nói thêm câu gì sau cái ngày hôm đó. Trời ơi, sao cuộc đời lại trêu đùa nó như thế chứ. Thôi nha, em sắp phải lên xe rồi, anh ở lại bảo trọng. Con nhỏ gượng cười rồi nhanh chóng quay ngoắt người bỏ đi trong vội vã. Dường như nó cũng sợ, chần chừ càng lâu càng thêm quyến luyến. Ê, chờ tao xíu. Cọp la lớn, hai chân lật đật chạy vô trong nhà, hấp tấp tới độ làm rơi luôn cả cái bàn chải xuống đất. Chỉ dăm phút sau, nó cầm một thứ gì đó chạy ùa ra, nhét vào tay con nhỏ. Mấy bữa nay tao nhờ má tao chỉ tao làm cái này, cho mày nè. Từ trong bàn tay bé xíu của con nhỏ Trâm, hai chiếc vòng làm bằng len nhỏ xinh hiện ra. Trông có vẻ còn hơi vụng, chứng tỏ quả thật đây là từ chính tay của một thằng con trai thô kệch như cọp làm ra. Tao làm hai cái. Một cái là vòng cổ cho con Thang, mày đem nốt cho nó đi. Còn một cái là vòng tay cho mày. Tại gấp quá, tao chưa có kịp thắt xong cái nút cuối. Có gì mày cột lại giùm tao ha. Nào gặp tao làm cho một cái xịn hơn. Gương mặt thằng cọp càng lúc càng đỏ bừng lên, tương phản hoàn toàn với thứ âm lượng mỗi lúc ngậm tâm của nó. Nó nói nhưng chẳng dám nhìn thẳng đối phương, chỉ thi thoảng khẽ liếc lên xem chừng biểu cảm của con nhỏ. Em cảm ơn anh cọp. Con nhỏ nói mà như nghẹn đi. Dẫu vậy, nó chẳng dám rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào. Hai đứa chỉ bình định thêm được đôi chút thì tiếng còi xe từ phía nhà nó bỗng vang lên. Mẹ nó cũng bắt đầu ý ới gọi. Trâm cuối cùng cũng đành phải tiễn biệt người bạn ra đi trong vội vã, chỉ vỏn vẹn được một cái vẫy tay. Thằng cọp lúc bấy giờ mới dám khóc. Nước mắt nước mũi của nó chảy tràn, len xuống khóe miệng, hòa vào đống bọt kem trăng trắng. Thế giới của một đứa con nít tập tành làm người lớn như nó chẳng có rộng, chỉ vừa đủ cho vài người thân thiết. Nay thế giới ấy lại chỉ vì một chuyến xe mà đã thu hẹp đi đáng kể. Nó đau lòng lắm, tuyệt vọng lắm chứ. Anh chàng mới lớn chỉ vừa mới chạm ngõ tình với con gái mà thôi. Gửi anh cọp, khi anh đọc được những dòng này á, chắc là lúc đó em cũng đi xa rồi. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ em, ở bên cạnh bầu bạn cùng em trong khoảng thời gian vừa qua. Chia tay anh, chia tay khu phố của mình là điều mà em chẳng bao giờ muốn. Nhưng em phải đi cùng với mẹ, bà ấy đã phải chịu quá nhiều mất mát. Em không thể bỏ mặc mẹ em được. Nhưng anh đừng buồn, vì biết đâu đó em và anh sẽ gặp lại nhau thì sao. À, em có món quà dành cho anh, hẳn là anh ngạc nhiên lắm. Đây là cái quần em tự tay may đó.